Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234 Hồi Tông. Trở lại Hôi Tinh Vực, đi vào hôi mênh mang hư vô phía trước, Phất Ý có loại rời nhà hồi lâu bỗng nhiên phản hương rút ra cảm. Mang lên tông môn lệnh bài chui vào hư vô thời điểm. Nàng thân thiết mà ý thức được. Chính mình là thật sự đêm này chưa từng ở lâu quá tông môn làm như cái thứ hai ra, lòng trung thành. Đối nàng tới nói là xa lạ. Kiếp trước nàng đối Vạn Yêu Sơn mạch không hề như vậy cảm giác. Bởi vì cha mẹ người nhà chết sớm. Bảo Bình Thôn với nàng mà nói cũng chỉ là quen thuộc nhất xa lạ nơi, sau lại làm tán tu. Ở các tu tiên vực lắc lư lay động mấy trăm năm. Không có một chỗ có thể làm nàng hoàn toàn tâm an. Kiếp này khen ngược, cha mẹ đều ở, đồng môn hữu hảo, hơn nữa tự thân thực lực vượt qua thử thách, thỏa thỏa nhân sinh người thắng A, đi qua ở xương xám chung. Phất Y lại nghĩ đến chính mình ở Bích Tiêu vực cập phụ cận sông ra tới thanh danh. Trúc cơ đệ nhất kiếm, vừa nhớ tới liền nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười. Nếu là truyền khai, ta có thể hay không trở thành cảm động tam thiên vực đệ thập gió to vân nhân vật. Ai nha, ngẫm lại còn có điểm tiểu hưng phấn đâu. Nói như thế nào nàng cũng là trung vận. Lận bất khuất đại sư tỷ sao. Nếu là đời này hỗn không đến nhân vật phong vân kia chờ địa vị. Chẳng phải là ném đại ra mặt. Về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng mà tìm người đấu pháp. Ngẫm lại nổi danh lúc sau xác thật có rất nhiều phương tiện chỗ. Gần nhất không có mắt dám đến khiêu khích. Có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết sự tình. Thứ hai có người vuốt mông ngựa. Tâm tình xác thật cũng không tệ lắm. Phất Y cũng không cảm thấy thích bị người thổi phồng là kiện. Mất mặt sự. Tại tâm cảnh không có thể thời thời khắc khắc vững như ngăn thủy trước. Ai đều thích nghe được dễ nghe lời nói. Chỉ cần không bị những lời này thổi hôn đầu. Cho rằng chính mình thật sự thiên hạ vô địch. Nghe một chút tìm cái việc vui cũng là mỹ sự một cọc, về sau ở cần thiết thời điểm. Vẫn là đến hơi chút biểu hiện một phen. Nếu là trước tiên liền có trúc cơ đệ nhất kiếm tên tuổi. Cũng không đến mức bị ác linh cốc ngu xuẩn ăn vạ tìm cha, một đường không ngừng không nghỉ xuyên ra. Hư vô, trở lại Nguyệt Bạch Thảo Nguyên nháy mắt. Màu xanh lục sương mù mang theo viễn cổ thời kỳ nồng đậm sinh cơ ập vào trước mặt. Phất Y thể xác và tinh thần thoải mái, liền nằm ở đan điền trung càn khôn đều hơi hơi rung động một chút. Ở trong thức hải hướng nàng truyền đạt ra vui sướng ý mừng, vẫn là tông môn hảo a. Phất Y phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, giá trầm vụ từ từ nhàn nhàn chiều chủ phong quảng trường bay đi. Còn chưa tới gần, thức hải liền truyền đến lận bất khuất truyền âm. Mang theo một loại chờ đã lâu vui sướng, đại sư tỷ ngươi rốt cuộc đã về rồi. Hải nha, biquuze.co, sư đệ chính là tưởng ta. Kia đảo không phải, chính là không nghĩ mang hài tử. Bọn họ luôn ăn uống tiêu tiểu. Chậm trễ ta dưỡng thương, Phất Y. Là nàng tự mình đa tính. Xem ra đại gia đồng môn tình nghĩa cũng không có rất sâu sao. Sư đệ đem hài tử đưa đến chủ phong quảng trường. Ta đến mang, người hảo sinh khôi phục đi, lận bất khuất lên tiếng. Thực mau từ nơi xa tới rồi. Hắn lựa chọn ngọn núi khoảng cách chủ phong không xa. Vừa lúc ở thần thức truyền âm trong phạm vi. Tới gần thời điểm, Phất Y chỉ thấy hắn đạp lên hình tròn phi hành pháp khí phía trên. Một tay xách theo một cái oa cổ áo. Hai cái không đến một tuổi tiểu hài tử cười đến kẽo kẹt. Cảm giác chính mình ở chơi trò chơi, sư đệ thương. Phất Y chạy nhanh đem bọn nhỏ tiếp nhận tới. Thần thức xem hắn linh tức so với phía trước còn muốn phủ phiếm. Không khỏi có chút lo lắng, đại sư tỷ, ngài thật đúng là thiết khẩu a. Lận bất khuất một bộ thiệt tình bội phục biểu tình. Vắt hết óc muốn khen Phất Y vài câu. Mở miệng khi rồi lại làm người tưởng bạo khởi đả thương người. Thật là ứng phàm tục cái kia từ. Gọi là gì tới. Miệng quạ đen. Phất Y. Ta trở về trên đường thật gặp ngươi nói vị kia. Lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc. Lận bất khuất biết nữ tu không thích nhân ra so với chính mình xinh đẹp. Chạy nhanh bỏ thêm một câu. chính là xấu điểm nhi. Không ngươi đẹp, Phất Y đối hắn khen nhân thần công cảm thấy thập phần vô lực. Giống nhau như đúc, lại xấu điểm nhi, kia này rốt cuộc là khen vẫn là tổn hại đâu. Bất quá nàng cũng lười đến so đo chi tiết, trực tiếp hỏi, nàng nhìn đến nhẫn chữ vật, thấy được, làm ta bán cho nàng, ta không bán nàng liền muốn cướp, nhưng nàng thực lực chẳng ra gì, hơn nữa trên người giống như còn có trọng thương, nói chuyện cũng quái quái, ta coi có chút điên khùng, ta nghĩ đến ngươi làm ta tốc chiến tốc thắng, liền chưa cùng nàng nhiều dây dưa. Thúc giục phù bảo chống đỡ một lát tự hành chạy thoát, lận bất khuất gỡ xuống trên tay nhẫn. Tiếp nhận Phất Y truyền đạt túi chữ vật, một bên giao tiếp bên trong vật phẩm một bên nói. Đại sư tỷ, người nọ là gì của ngươi? Nàng vì cái gì tổng nói chính mình là thiên mệnh chi nhân? Làm ta không cần cùng nàng là địch. Kia khối thịt thân thuộc về ta chị ruột, nhưng bên trong hồn phách lại có khác một thân. Việc này nói ra thì rất dài. Về sau lại cùng ngươi nói rõ, nàng có biết ngươi thoát đi phương hướng, không có nhìn đến ngươi tiến vào hư vô đi. Kia thật không có, chúng ta là ở Thanh Liên vực đánh lên tới. Ta rời đi sau lập tức thay đổi vài cái truyền tống trận. Vòng quanh đường xa hồi hôi tinh vực, nàng căn bản không biết ta đi nơi nào, Phất Y nghe vậy yên tâm. Phất tụ có biết hay không không sao cả. Sợ là sợ tránh ở âm thầm khí linh biết được việc này. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này liền giao cho ta, lận bất khuất chắp tay hành lễ. Xoay người rời đi chủ phong quảng trường. Phất Y ôm hài tử đi vào huyền nguyên điện nội. Nhìn đến khai tông tổ sư bài vị phía dưới bạch trạch ngồi quá đệm hương bồ. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác ở an tĩnh trong điện đứng trong chốc lát. Phất Y mới ý thức được dịch chính cùng dịch tà vẫn luôn không có khóc thút thít. Nàng cúi đầu tới vừa thấy. Này hai hài tử đang lườm mắt khắp nơi nhìn đến xem đi. Hoàn toàn không có muốn so với khóc thanh đại ý tứ, xem ra trong tông môn hơi thở xác thật thích. Hợp bọn họ, trở về lựa chọn quả nhiên không sai. Phất Y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối to màu đen linh. Gỗ đàn. Đây là trở về trên đường ở Độ Ách vực tập hội thượng mua tới. Khó gặp tứ giai siêu phẩm. Dùng để khắc chế vu phù văn lệnh bài che lấp hơi thở chính thích hợp nếu tiếp nhận hai đứa nhỏ. Nàng liền không thể không vì bọn họ về sau làm tính toán. Tới rồi nhất định tuổi tác. Hai người tổng phải rời khỏi nơi đây đi trước ngoại vực rèn luyện. Mang che lấp lệnh bài mới hảo bảo đảm an toàn. Tốt nhất là ở năm tuổi trước đem người mang đi ra. Ngoài, dịch chính đảo còn hảo, dịch ta cũng không thể không đề phòng. Không phải Phất Y lòng dạ hẹp hòi, mà là vô tương tông bí ẩn sự tình quan trọng đại. Bất luận cái gì người ngoài đều không thể biết được hư vô cùng vô tương sơn mạch bí mật đã hoài. Nghi dịch ta là thanh long huyết mạch, liền không thể sớm phòng bị. Nàng có thể làm được đại trên mặt công bằng, nhưng chi tiết thượng khó tránh khỏi sẽ có khác nhau. Nàng hy vọng chính mình có thể duy trì được bản tâm, không cần nhân trong lòng hoài nghi quá mức khác biệt đối đãi hai đứa nhỏ. Nếu không sẽ chỉ ở dịch tà trong lòng gieo không tốt hạt giống, các ngươi còn tính sinh ở tốt hơn. Năm đầu, lại quá, 10 năm tả hữu, linh khí suy bại dấu hiệu nên bị sở hữu tu sĩ cấp cao đã nhận ra. Phất Y thở dài, suy bại thời kỳ không chỉ có sẽ xử sinh linh tu luyện biến chậm, còn sẽ nhân khủng hoảng sinh ra một loạt đại tai tiểu khó. Đánh cướp tu sĩ nhanh chóng gia tăng chính là nhất rõ ràng thay đổi, sinh linh toàn đối tận thế đại. Hạo kiếp có khó có thể tiêu trừ sợ hãi. Nhân tâm hoảng sợ, ôm sống một ngày tính một ngày ý tưởng. Loạn tượng tự nhiên liền đã xảy ra, là quan điểm tưởng. Thời đại tạo thành anh hùng. Thời đại không xong nhất làm sao không phải thời đại tốt đẹp nhất. Phất Y ngồi ở đệm hương bồ thượng, tùy ý hai cái oa oa trên mặt đất bò tới bò đi. Lẳng lặng nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong điện nồng đậm sinh cơ bên trong. Hết chương.